Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409. Chương 409: Vĩnh Hằng Thần Hồn. Thượng vị chủ thần cùng hạ vị chủ thần cấp bậc thần hồn hoàn toàn là hai cái tuyệt nhiên bất đồng cấp độ. Nếu như nói Mông Lôi trước không có tự tin tiêu diệt không gian chúa tể thần hồn, như vậy hiện tại hắn có 100% nắm giết chết không gian chúa tể thần hồn. Vì sao? Chúa tể cùng thượng vị chủ thần chênh lệch vẻn vẹn chỉ là một nửa chí cao pháp tắc mà thôi. Mà Mông Lôi đầy đủ lĩnh ngộ hai loại chí cao pháp tắc. Tử thần chi đồng, giết. Mông Lôi mở mi tâm tử thần chi đồng. Ba màu thần quang từ trong xuyên thấu mà ra, trực tiếp nhắm ngay không gian chúa tể chủ thần cách. Vù, ba màu thần quang xuyên thấu chủ thần cách, bao lại không gian chúa tể thần hồn, sau đó điên cuồng lấy ra, chóc ra không gian chúa tể thần hồn. Đáng chết, không gian chúa tể kinh hãi đến biến sắc, điên cuồng giằng co. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, một thời gian tĩnh chỉ ném tới, không gian chúa tể không động đậy rồi, bá, đã không có phản kháng. Mông Lôi dễ như ăn bánh liền đem không gian chúa tể thần hồn rút ra chủ thần cách. Sau đó bắt trở về tử thần chi đồng. Tử thần chi đồng nội bộ, nát tan cơ, điên cuồng nát tan chộp tới thần hồn. Thời khắc này, Mông Lôi chân chính cảm nhận được chúa tể thần hồn mạnh mẽ. Mặc cho, nát tan cơ, làm sao nát tan, cắn giết. Không gian chúa tể thần hồn liền phảng phất một khối da trâu đường như thế. Ngớ ra thì không cách nào lay động mảy may. Vĩnh hằng năng lượng cải tạo trôi qua thần hồn cứ như vậy cứng cỏi. Mông Lôi có chút bị chấn động đến. Đây là đương nhiên, mà là cười nhạt nói. Vĩnh hằng năng lượng cùng chí cao pháp tắc. Chí cao pháp tắc lực lượng như thế, nhưng là vĩnh hằng bất diệt. Vĩnh viễn không bao giờ mục nát bất hủ vật chất. Bị vĩnh hằng năng lượng cải tạo trôi qua thần hồn, thân thể đều có chứa vĩnh hằng năng lượng đặc tính. Không tin ngươi xem, mà là chỉ vào không gian chúa tể thần thể cười nói, vừa không gian chúa tể đầu bị của không gian cự kiếm bổ ra, nhưng mà cứ như vậy chỉ trong chốc lát, đầu của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất không từng bị trọng thương tựa như. Mông Lôi dương mắt quá khứ, quả nhiên liền thấy được khôi phục như lúc ban đầu đầu lâu. Mặt trên trơn bóng tơ lụa, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ vết thương. Xác thực biến thái, Mông Lôi cảm khái vạn ngàn, nhưng là không phải là không có biện pháp. Người có biện pháp tiêu diệt không gian chúa tể thần hồn. Mà là nhíu mày, kinh ngạc hỏi. Thử một chút thì biết rồi. Mông Lôi cười ha ha. Hạ lệnh, hệ thống, cướp đoạt không gian chúa tể thần hồn bên trong vĩnh hằng năng lượng. Keng, cướp đoạt mục tiêu, không gian chúa tể thần hồn. Mục tiêu vật chất, vĩnh hằng năng lượng, dự tính cướp đoạt giá cả. 5.000 thần tinh, hệ thống lạnh lùng nói. Xin hỏi có hay không cướp đoạt? Ngoặc kép. Mông Lôi trong lòng có câu MMP không biết có nên nói hay không. Lão tử vì tiết kiệm chi, không có vừa bắt đầu liền để ngươi cướp đoạt không gian chúa tể chủ thần cách. Sợ chính là giá cả quá mức thái quá, kết quả ngược lại tốt. Lão tử cũng đã đem không gian chúa tể thần hồn tách ra ngoài. Giá cả lại còn là như thế thái quá, bắt nạt người đàng hoàng phải không? Lão tử chính là không giết không gian chúa tể thần hồn, chính là chạy xe không chúa tể rời đi, cũng sẽ không xài nhiều tiền như vậy cướp đoạt vĩnh hằng năng lượng. Keng, xin hỏi có hay không cướp đoạt? Cướp đoạt, bá, từ nơi sâu xa một luồng không tên sức mạnh to lớn tác dụng ở trên không chúa tể thần hồn trên, sau đó bao vây lấy toàn bộ thần hồn, bắt đầu kéo tơ bóc kén. Từng điểm chóc ra trong đó vĩnh hằng năng lượng. Trong toàn bộ quá trình không gian chúa tể không có dãy rùa. Kêu thảm thiết, bởi vì hắn thời gian là bất động, Khoảng chừng 2 phút sau, thần hồn bên trong Vĩnh Hằng năng lượng tựa hồ bị cướp đoạt hầu như không còn. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên theo. Keng, thu được Vĩnh Hằng năng lượng một phần. Xin hỏi có hay không dung hợp? Dung hợp, Mông Lôi tinh thần chấn động, hòa vào thần hồn. Bá vừa dứt lời, Mông Lôi cũng cảm giác được một luồng vô sắc vô vị. Thờ ơ, không có bất kỳ cảm giác đặc biệt đến năng lượng truyền vào thần hồn bên trong. Sau đó, thần hồn đã xảy ra một loại nào đó không muốn người biết biến hóa. Không có đổi mạnh, không có cô đọng, thậm chí không cảm giác được biến hóa. Toàn bộ quá trình lại như đem nước hòa vào chất rượu bên trong. Lặng yên không một tiếng động, vậy thì dung hợp Vĩnh Hằng năng lượng rồi hả? Dĩ nhiên một điểm cảm giác đều không có. Mông Lôi khẽ lắc đầu. Vào lúc này, một luồng tinh khiết thần hồn năng lượng bỗng nhiên tràn vào ý thức hải. Rót vào Mông Lôi thần hồn bên trong. Mông Lôi lúc này mới chú ý tới. Nguyên lai không gian chúa tể thần hồn đã bị tử thần chi đồng cho xoắn thành nát bét rồi. Keng, đánh giết không gian chúa tể. Thu được hai chí cao thần tinh. Gợi ý của hệ thống âm vang lên theo. Mông Lôi nở nụ cười. Không còn Vĩnh Hằng năng lượng, không gian chúa tể thần hồn cũng không lại có Vĩnh Hằng bất diệt đặc tính. Tử thần chi đồng dễ dàng liền tiêu diệt rồi. Có thể thấy được Vĩnh Hằng năng lượng xác thực khuếch đại a. Có điều, không nghĩ tới giết chết không gian chúa tể sau khi lại có thể được đến hai chí cao thần tinh. Đúng là có chút ngoài ý muốn. Hai chí cao thần tinh bằng 2 vạn triệu thần tinh. Không chỉ có đem trước tiêu hao 1 vạn triệu thần tinh cho bù đắp lại. Còn nhiều ra 1 vạn triệu thần tinh. Xem như là phát ra một phen phát tài. Mông Lôi quét qua bảng skill của cải. 22.709.000 tỷ thần tinh. 2 triệu thần tinh. Đầy đủ lĩnh ngộ sinh mệnh cách, hủy diệt cách cùng tử vong pháp tắc rồi. Giết người cướp của không hổ là phát tài con đường duy nhất a. Mông Lôi thầm khen một tiếng, tiện tay thu hồi không gian chúa tể chủ thần cách cùng hắn thần thể. Chủ thần cách cùng đại địa thần giới 11 viên chủ thần cách đặt ở cùng một chỗ. Thần thể thì lại ném cho thời gian chi trong tháp màu vàng cây nhỏ. Đổi làm những khác thần thể, Mông Lôi sẽ không quan tâm, nhưng không gian chúa tể thần thể không giống, ẩn chứa trong đó Vĩnh Hằng năng lượng, vì lẽ đó Mông Lôi cố ý chú ý một hồi. Hắn muốn biết, này cây thần bí màu vàng cây nhỏ có thể hay không nuốt chửng Vĩnh Hằng năng lượng. Trước cắn nuốt vô số thần linh xác chết, hiện tại đã trưởng thành 100 mét cao màu vàng đại thụ. Cành lá sum suê, phảng phất hoàng kim chế tạo màu vàng đại thụ như một cái cao quý xa hoa tác phẩm nghệ thuật. Tản ra khí chất cao quý, ồ ồ cốt, cảm ứng được không gian chúa tể thần thể sau. Màu vàng đại thụ rễ cây dồn dập vọt tới, phốc phốc phốc, sau đó, dễ dàng liền xuyên thủng liễu không chúa tể này cứng rắn không thể phá vỡ thần thể phòng ngự. Đâm vào trong đó. Bắt đầu nuốt chửng trong đó tinh hoa sinh mệnh, chúa tể cấp bậc thần thể bên trong tự nhiên ẩn chứa cực kỳ khổng lồ tinh hoa sinh mệnh. Màu vàng đại thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. 110m, 120m, 130m. Cùng lúc đó, không gian chúa tể thần thể thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quát xuống. Khoảng chừng sau 10 phút, triệt để đã biến thành một tấm làm da, gió nhẹ thổi một hơi, hóa thành đầy trời bột mịn cấp tốc tiêu tan, cùng những thi thể khác giống nhau như đúc, không gian chúa tể thần thể cứ như vậy không còn. Không phải Vĩnh Hằng bất diệt, tuyệt đối Vĩnh Hằng sao? Trong đó Vĩnh Hằng năng lượng đây, Mông Lôi nhìn ra ánh mắt đờ đẫn, không gian chúa tể thần thể phòng ngự mạnh bao nhiêu? Mông Lôi là tràn đầy lĩnh hội, màu vàng cây nhỏ có thể dễ dàng đâm thủng này là thân thể còn chưa tính. Vĩnh Hằng năng lượng đây, vĩnh hằng bất diệt đặc tính đây? Không có, hết thảy không có, hoặc là nói, không có tác dụng rồi. Ở màu vàng cây nhỏ trước mặt, không gian chúa tể thần thể có vẻ như cùng cái khác thần linh xác chết không có bất kỳ chỗ khác. Nhau nào, đây rốt cuộc là cái gì cây? Mông Lôi càng ngày càng hiếu kỳ màu vàng cây nhỏ thân phận. Chỉ tiếc, không ai nói cho hắn biết đáp án. Tất cả chỉ có thể chính hắn chậm rãi thăm dò. Quên đi, sau đó lại nhìn đi. Thần niệm lui ra thời gian chi tháp. Mông Lôi lần thứ hai hạ lệnh. Hệ thống, khắc kim sinh mệnh cách. Hệ thống, khắc kim hủy diệt cách. Hệ thống, khắc kim tử vong pháp tắc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?